Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Chúng ta sẽ đến với tập số 99 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương đã có một trận đấu cùng với con trai của đại trưởng lão, và sau vụ cá cược đó thì Vân Vi Dương đã có thể là giành lấy chức trưởng lão. Như vậy thì tiếp theo cái bố cục ở bên trong cái bộ tộc này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 99. Tập 99 có tựa đề Mở tiệc chiêu đãi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tại phủ đệ của đại trưởng lão, bọn người nhị trưởng lão ngồi ở bên trong sảnh, từng tên đều là sầu mi khổ kiểm. Đại trưởng lão Hạ Lan Hoài là lãnh tụ của bọn họ, bây giờ không làm nữa, chẳng khác nào quần long phu thủ. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão nói, chúng ta đi tìm Linh Hoàng Thụy Nguyện để cho ngài tiếp nhận đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Tứ trưởng lão đồng ý, nói, chúng ta cùng đi, nữ nhân kia khẳng định là sẽ thỏa hiệp. Đại trưởng lão khoát khoát tay. Thôi, trưởng lão mà thôi, lão hủ hủ cũng không có quan tâm. Hôm qua còn đau lòng muốn chết, hôm nay đã đả thông, bởi vì hắn biết chính mình mặc dù không có chức vụ trưởng lão, thế nhưng chẳng khác nào lúc trước cả. Chỉ ít, 8 trưởng lão đều là thiên lôi của mình, sai đầu đánh đó, không có chức vị thì có thể buông tay ra làm nhiều chuyện hơn. Nhị trưởng lão. Hạ Lan Hoài lạnh mặt xuống nói, Thánh Nam Thế Tự này thực lực mạnh mẽ, nhất định là phải nhanh chóng diệt trừ. Nhị tử thua trong tay của Vân Phi Dương để cho hắn ý thức thấy tên tử này không đơn giản. Hạ Lan Phi nếu như mà được hắn phụ tá, khẳng định là sẽ gây cho mình bất lợi. Ha ha, cứ yên tâm đi. Nhị trưởng lão cười, đối phó với Thánh Nam Thế Tự này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lời này vừa ra, các trưởng lão khác nhau nhau cười rộ lên. Sau khi Vân Phi Dương rời khỏi tầm cung đi đến giáo đường, trên đường đi, cả người đều cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nói thật, đêm ngày hôm qua, Hạ Lan Phi chủ động mang đến cho hắn cảm giác sung sướng trước đó chưa từng có. Tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo. Vân Phi Dương ném đi suy nghĩ lung tung. Nam nữ giao hoan là một chuyện rất bình thường, thế nhưng không thể nào quá trầm mê. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh và võ đạo. Tuy đã cùng với Hạ Lan Phi phát sinh ra quan hệ, thế nhưng vẫn chỉ tuân thủ hòa ước, không thể nào đại biểu cho việc có thể tín nhiệm lẫn nhau được. Hắn thấy nữ nhân kia ý thức thấy mình rất xuất sắc, cho nên dùng thân thể đến buộc lại mình để giúp cho nàng có thể hoàn thành được nhiệm vụ nhất thống Hạ Lan bộ lạc. Vân Phi Dương cười nói, Hạ Lan Phi, nước cờ này của cô đi không tệ, nhưng sợ tới lúc đó mất cả gốc lẫn lãi. Quan hệ thì đã phát sinh, chinh phục tâm của nàng há lại khó khăn sao? Buổi chiều, trên cung điện, Hạ Lan Phi ngồi trên vị trí chủ vị, gương mặt vũ mị càng thêm động lòng người so với trước đây. Nữ nhân sau khi mà trải qua chuyện đó sẽ đều có những biến hóa vi diệu, càng thêm có vận vị thành tục hơn so với trước. Vân Phi Dương đứng trách ở một bên dưới một chút. Buổi sáng vừa cử hành cầu nguyện tại giáo đường, còn chưa có nghỉ ngơi thì đã được mời tới. Chư vị, Hạ Lan Phi lười biếng nói, Tế Tự kiêm nhiệm chức vị đại trưởng lão, các người không có ý kiến gì chứ? Bổ nhiệm chức đại trưởng lão cần một hình thức. Chín trưởng lão ở hiện trường trầm mặc. Các người ngầm thừa nhận xong. Hạ Lan Phi nói, vậy được rồi, kể từ hôm nay, chức đại trưởng lão sẽ được Tế Tự kiêm nhiệm, chính phủ tương ứng sẽ là do hắn quản lý. Vân Phi Dương đi tới, cung kính nói, đa tạ Linh Hoàng đại nhân. Được rồi, để lui ra ngoài đi. Hạ Lan Phi phất phất tay, Vân Phi Dương cùng với mấy trưởng lão nhau nhau rời đi. Vừa mới ra khỏi cung điện, tam trưởng lão đi tới, cười chắp tay nói, ha ha ha. Chúc mừng Thế Tử đại nhân kiêm nhiệm chức đại trưởng lão. Bệnh xuất huyết của con trai hắn đã khỏi, hắn đã được y thuật của Vân Phi Dương tin phục, cho nên đã cải biến thái độ. Huống hồ, người ta còn là kiêm nhiệm đại trưởng lão. Mình lúc này còn cân nhắc cái gì nữa, nhất định là phải đứng một bên cùng với người này. Bọn người nhị trưởng lão thấy vậy thì nhao nhao khịt mũi coi thường. Khách khí rồi. Vân Phi Dương khách sáo nói. Tam trưởng lão còn cười. Còn ta khỏi bệnh, cũng là nhờ phò y thuật của tế tự. Đêm nay, lão hủ thiết yến ở tại Vân Lai Tự Phường, còn xin ngờ ngài mời ngài nể mặt mà tới. Cái này, Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm. Đầu tiên, hắn ngăn lại mấy trưởng lão khác, cười nói. Chư vị, ta lần đầu tiên tiếp nhận trước đại trưởng lão, về sau còn cần phải dựa vào các vị, không bằng chúng ta cùng đi. Cũng coi như quen thuộc lẫn nhau. Cả đám người khẽ giật mình. Tuy khó chịu cái tên thế tự này, thế nhưng dù sao thì người ta cũng vừa mới nhậm chức đại trưởng lão, còn mở lời mời mình. Nếu như cự tuyệt thì có chút không được thỏa đáng. Tốt, nhị trưởng lão chắp tay nói. Đại trưởng lão nhậm chức cũng là một chuyện vui. Chúng ta sẽ đến dự tiệc. Tam trưởng lão thì phiền muộn. Ta chỉ mời có thế tự, bọn họ cũng đi cùng là có ý gì? Ma linh tộc cũng có tử phường. Trên đường phố chính của Hạ Lan Bộ Lạc có một cái gọi là Vân Lai Tử Phường. Đêm đến, Vân Phi Sương một người tới. Tam trưởng lão đã tới từ sớm. Hắn đứng ở phía ngoài cửa đợi. Thấy Vân Phi Sương xuất hiện thì vội vàng tiến lên. Tế tự, phòng thượng đẳng đã chuẩn bị tốt rồi. Vân Phi Dương tiến vào. Khoan hãy nói, trang trí trong Vân Lai Tử Phường thật không tệ. Sau khi tiến vào, mấy người nhị trưởng lão cũng nhào nhào chạy tới. Rất nhanh thì phòng lớn đã ngồi đầy người. Tam trưởng lão là thật tâm muốn kết giao cùng với Vân Phi Dương, cho nên khi mà tiệc rượu bắt đầu, biểu hiện vô cùng tự nhiên, chuyện trò cũng vô cùng vui vẻ. Còn bọn người nhị trưởng lão thì chỉ là ứng phó, cắm đầu dùng bữa, rất ít thì chủ động phát biểu, chờ nói chỉ tới việc mời rượu, khiến cho bầu không khí có chút cứng ngắc. Muốn nói bi kịch nhất vẫn là ngũ trưởng lão. Tên này nổi danh là nghiện rượu như mạng. Nhìn thấy Vân Phi Dương và tam trưởng lão cụng cốc cụng lì, chỉ có thể ngồi một bên mà nuốt nước miếng. Đêm khuya, Vân Phi Dương lung la lung lay từ bên trong tử phường đi ra. Tế tự đại nhân. Tam trưởng lão đã đỏ bừng cả mặt nói. Có cần lão hủ đưa ngài trở về không? Không cần. Vân Phi Dương cũng lung la lung lay rời đi. Sau khi hắn rời đi, bọn người nhị trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng lộ ra mỉm cười cổ quái. Đêm khuya, đường đi có vẻ trống trải, cũng có chút âm lãnh. Vân Phi Dương một người đi ở trên đường như vậy. Đột nhiên, hắn dừng lại. Phía trước đứng đó một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp. Tế tự. Nữ tử này đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Vân Phi Dương, cười nói. Linh Hoàng đại nhân lo lắng ngài uống quá nhiều, cho nên lệnh cho nô tỳ chờ ở đây để mà hộ tống ngài hồi giáo đường. Vân Phi Dương sờ tay của nàng, nói. Tốt tốt, dẫn ta trở về. Được nữ tỳ này nâng đỡ, Vân Phi Dương trở về giáo đường. Trên đường đi, hắn một mực chiếm tiện nghi của người ta. Tế tự, ngài uống quá nhiều rồi. Nữ tử này ấm ở phản kháng, cũng đỡ Vân Phi Dương ngồi lên giường. Soạt, Vân Phi Dương vừa mới ngồi xuống, thì đã liền ôm nữ tỷ này vào trong ngực, cười xấu xa mà nói. Đêm nay, đừng có đi. Tế tự, nữ tỷ này ngượng ngùng muốn dậy, thì lại bị Vân Phi Dương đè xuống giường. Một khắc đồng hồ sau, phía bên ngoài giáo đường, bọn người nhị trưởng lão mang theo đám quý tộc chạy tới, nói. Thế nào, lại còn chưa có động tĩnh? Đột nhiên, có tiếng thét chói tai từ bên trong giáo đường truyền ra. Đám người nghe vậy thì đại hỉ, chợt dẫn người xông vào, một cước đá tung cửa phòng của Vân Phi Dương. Thế nhưng, sau khi mà bọn hắn tiến vào, thì thấy Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng trên ghế. Nữ tỷ cũng ngồi xếp bằng, hai tay dán trước ngực, phảng phất giống như đang cầu nguyện. Tất cả mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Thế nào tình cảnh này không có giống như là mình tưởng tượng. Vân Phi Dương mở mắt, lạnh mặt xuống nói. Nhị trưởng lão, ta đang cầu nguyện. Người thế nào vô lễ xông vào như vậy? Là có ý gì? Nhị trưởng lão nhất thời im lặng. Thật ra, thật sự cho rằng Vân Phi Dương ta uống say sao? Thật sự cho rằng một nữ tỳ đã có thể khiến cho ta mất trí sao? Không phải. Tên này từ khi tiến vào tử phường, trừ lúc đối ẩm cùng với tam trưởng lão, thì tất cả còn lại đều chỉ đang diễn trò. Hắn biết mình đoạt trước đại trưởng lão, bọn người Hạ Lan Hoài sẽ nhắm vào mình. Nhắm vào thế nào? Hiếu hiệu nhất, đơn giản nhất, chính là dùng nữ sắc. Nếu như mình không có đoán sai, vậy tiền nhiệm thế tự cũng bị như vậy. Quả nhiên, chính là như thế. Sau khi rời khỏi tử phường, thì có một nữ tỷ tự xưng là được linh hoàng phái tới đưa hắn về. Mà trên đường đi, thân thể của nàng ta nhìn như là vô ý, dán vào người hắn. Khi đó, Vân Phi Dương đã vận dụng ma khí, hòa tan rượu cồn. Người đã sớm thành tỉnh, cho nên rất phối hợp, không ngừng chiếm tiện nghi. Nói đùa sao, đưa tới cửa, không chiếm thì phí. Sau khi về tới giáo đường, hắn giả bộ ngăn nữ tỷ lại, rồi đè nàng lên giường. Đối phương tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng lại rất ấm ở. Nhưng nữ tỷ thì này sẽ không thể nào ngờ, ngay tại thời điểm kế hoạch sắp thành công, thì một cây chùy thủ đã dán trên cổ của mình, bộc lộ ra tia rét lạnh. Tế tự! Nữ tỷ này hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương kéo rào cam nhẹ nhàng, xẹt qua gò má của nàng, cười nói. Cô đã thích diễn như vậy, không bằng giúp ta diễn một màn kịch đi. Dưới sinh tử uy hiếp, nữ tỷ này đành phải ngồi xếp bằng xuống, giả bộ cầu nguyện, đồng thời thét to lên để nhắc nhở cho bọn người nhị trưởng lão phía bên ngoài chuẩn bị bắt gian tế. Bắt gian. Nói thật, bọn người nhị trưởng lão thói quen chạy nhanh vào. Kết quả thì ai cũng biết, không những không có bắt được hình ảnh mà mình muốn nhìn. Ngược lại, từng tên đều ngây người ra, đối mặt với Vân Phi Dương chất vấn, thì hận không thể nào tìm cái lỗ chui xuống. Linh Hoàng. Trong cung điện, Vân Phi Dương nghĩa chính khí mà nói. Nữ tỷ này một mực sùng bái Atula đại nhân, cho nên ta làm cầu nguyện đơn độc vì nàng. Soạt. Hắn chỉ vào bọn người nhị trưởng lão ở bên cạnh, phẫn nộ mà nói. Ai, kết quả, nghi thức làm được một nửa thì đã bị bọn họ cắt ngang rồi. Quả thật là dám khinh nhờn Atula đại nhân. Khi nhận hai chữ này, hắn cố ý nhấn mạnh, thanh âm cứ dập dờn trong cung điện. Đám người nhị trưởng lão chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc tế tự cử hành cầu nguyện, nếu như bị người khác quấy nhiễu, tuyệt đối là điều tối kỵ, là không có tôn kính Atula. Dù Vân Phi Sương trước đó nói bừa hai kinh giờ tại giáo đường, các quý tộc tuy rằng tâm phiền ý loạn cũng chỉ đành phải nhẫn nại mà nghe hết. Bát gian không có thành, lại nhận tội danh như vậy. Tâm tình của bọn họ hiện tại thật là ngũ vị đủ điều. Hạ Đan Phi cao mày nói. Nhị trưởng lão, người hẳn là phải biết rằng hậu quả của việc cắt ngang cầu nguyện. Nhị trưởng lão lau đi mồ hôi trên trán, giải thích. Lão hủ... Linh Hoàng. Vân Phi Dương nói. Nhị trưởng lão tuy rằng mạo phạm Atula đại nhân, thế nhưng ta cũng có trách nhiệm, không có nên vì người khác mà cầu nguyện đơn độc. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, tên này diễn xuất rất tốt. Cho nên, Vân Phi Sương chắp tay nói, nhị trưởng lão thuộc về vô ý mạo phạm, vậy mời Linh Hoàng đại nhân không có nên trách tội. Đám người nhị trưởng lão nghe vậy thì nhất thời vui vẻ. Hạ Lan Phi có chút choáng, người hơn nửa đêm kéo bọn hắn đến cùng điện, rồi giờ lại cầu tình giúp. Đến cùng là muốn làm gì đây? Vậy thôi. Hạ Lan Phi cũng thực không rõ, cũng chỉ có thể phất tay. Về sau không có được tái phạm, tất cả lùi xuống đi. Mọi người vội vội vàng vàng lùi xuống. Bên trong tập cung, Hạ Lan Phi ngồi trên đùi của Vân Phi Dương, vũ mị nhìn thấy lấy hắn mà nói. Cơ hội tốt như vậy, vì sao chàng lại giải vây cho bọn chúng? Đối mặt với cái dạng dụ hoặc này, ai có thể ngồi yên không loạn được. Vân Phi Sương hắn có thể. Hắn cười. Chuyện này rất khó có thể vặn ngã được bọn chúng, vẫn là phải từ từ. Hạ Lan Phi nói, chúng hoàng ước hẹn còn nửa tháng nữa thì sẽ cử hành. Ta hy vọng rằng chàng có thể giải quyết được bọn chúng trong khoảng thời gian này. Vân Phi Dương đáp, cái này không có vấn đề gì. Lấy y quy của hắn, không dùng võ lực đối phó với những lão đầu này vẫn rất nhẹ nhõm. Thôi, ta về đây. Vân Phi Dương muốn đứng dậy, Hạ Lan Phi lại theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai của hắn mà nhẹ giọng nói, đêm nay đừng đi. Vân Phi Dương cười, à hê, vừa rồi xém chút nữa bị người ta bắt gian ở trên giường, nếu lưu lại đây mà để cho bọn hắn bắt tại trận, vậy thì phiền phức. Hạ Lan Phi cười nói, bọn hắn không có biết đâu. Ma niệm linh hoàng cấp của nàng đã bao phủ toàn bộ cung điện, cho dù là gió thổi cỏ lay thì đều thu sạch vào trong mắt. Vân Phi Dương vẫn đứng lên nói, thôi hôm khác. Nói xong liền rời đi. Nữ nhân vũ mị không có đòi mạng kia, hắn thực không dám làm loạn quá nhiều, sợ sẽ trầm mê trong đó không có dứt ra được. Hạ Lan Phi tiện hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ thật lạc. Nàng nói thầm, nam nhân này còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của mình. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương không có đi y quán khu phía nam nữa, mà đến phủ đệ của Ngũ Trưởng Lão. Hắn tới đây làm gì? Ngũ Trưởng Lão lẩm bẩm, thế nhưng vẫn nghênh đón vào phòng khách. Vân Phi Dương ngồi xuống cười. À, nghe nói Ngũ Trưởng Lão người yêu rượu. À, vừa vặn chỗ của ta có một vò tự mình ủ, không có ngại mà nhầm nhút nhầm nhác cùng một chỗ. Trên tiệc rượu tối ngày hôm qua, hắn để ý thấy lão nhân này một mực liếm môi, khẳng định là nghiện rượu như mạng, là một điểm có thể đột phá tốt. Khoan hãy nói, nghe đến chữ tửu, trong con người của Ngũ Trưởng Lão hiện ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng vì căm thù Vân Phi Dương, hắn vẫn cố gắng nén xuống, qua la nói, à, tế tự đại nhân, ở lão hủ còn có chính sự muốn xử lý. Lời nói còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã lấy ra một vò rượu từ bên trong không gian giới chỉ. Mặc dù còn niêm phong, thế nhưng vẫn phát ra mùi rượu thơm ngát. Chóp mũi của Ngũ Trưởng Lão khẽ ngửi, thật giác đột nhiên ngốc trệ. Là một người mê rượu, hắn đã uống qua rất nhiều những loại rượu khác nhau. Thế nhưng cái mùi này lại là lần đầu tiên ngửi thấy. Vân Phi Dương cầm thanh phong tửu của Đông Lăng Thành, mảnh đất thí luyện khẳng định là không có. Hắn lắc đầu. Ai, đã như vậy thì thôi, ta cũng không có quấy rầy Ngũ Trưởng Lão nữa, cáo từ. Nói xong, muốn thu thanh phong tửu vào bên trong không gian giới chỉ. À, chậm đã. Ngũ Trưởng Lão vội vội vàng vàng ngăn cản. Tế tự mới tới bỉ phủ, à, còn xin mời lưu lại tới mà dùng bữa cơm rau xưa. Thanh phong tửu thanh thuần hương vị, để cho hắn khó mà có thể chống cự được. Nói cái gì thì cũng phải nhấm nháp một phen cho thật tốt. À, cũng được. Vân Phi Dương cười. Hai người chúng ta uống một ít, cũng không có ảnh hưởng đến việc của Ngũ Trưởng Lão xử lý chính sự đi. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Ngũ Trưởng Lão cười ha ha. Trên ghế, Vân Phi Dương mở ra nắp bình, mùi rượu tràn ngập. Ngũ Trưởng Lão còn chưa có uống, đã nhanh muốn say, không có kịp chờ đợi nhấm nháp một ngụm, mà ba hồn bảy vía đã phiêu nhiên, sau cùng không có tự chủ được, mà uống một thời cạn sạch chén rượu. Ngũ Trưởng Lão, rượu này thế nào? Ngũ Trưởng Lão lại uống thêm một chén, dư vị vô cùng. À, rượu này, trơn ngọt mềm mại, mùi thơm ngát thuần, quả thật đúng là bình sinh không thấy. Không nghĩ tới tài nghệ ủ rượu của tế tử đại nhân lại có thể cao mình đến như vậy. Vân Phi Dương cười nói, Ngũ Trưởng Lão, người quá khen rồi. Nói xong, lại rót đầy chén rượu. Đến. Kết quả, nói là uống một chút, lại biến thành uống nhiều. Ngắn ngủi một canh giờ, Vân Phi Dương và Ngũ Trưởng Lão đã uống sạch một vò thanh phong tửu. Hai người đã có chút men say. Không có đủ. Ngũ trưởng lão tuy sắp say, thế nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Vân Phi Sương cười. Ngũ trưởng lão, người cứ yên tâm đi. Đợi ta lại ủ ra, chắc chắn là sẽ tìm người tới bình phẩm. Ngũ trưởng lão nghe vậy đại hỉ, đáp. Ây, vậy thì quá là tốt rồi. Vân Phi Sương ném chỗ tốt cho ngũ trưởng lão, dùng mỹ tửu tới để mà thẩm thấu. Mà sau khi hắn trở về, việc tìm ngũ trưởng lão uống rượu lại lặng yên truyền ra ngoài. Người khác nghe không có gì cả, thế nhưng bọn người nhị trưởng lão thì lại không có vui, dình lời oán giận đối với ngũ trưởng lão. Ta chỉ là cùng với hắn uống rượu thôi mà. Ngũ trưởng lão giải thích, thế nhưng cái đám người kia không cho rằng như vậy. Như thế, ngũ trưởng lão và trưởng lão đoàn đã sinh ra khoảng cách, điều mà Vân Phi Dương muốn nhìn. Hai ngày sau, tên này lại bưng một vò thanh phong tửu đi vào nhà của ngũ trưởng lão. Hắn vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng không có chịu nổi tửu trùng trong bụng, sau cùng thì lại cùng uống một phen. Cũng không lâu sau, thì tin tức này lại truyền đến trong tai của bọn người nhị trưởng lão. Sau đó thì bọn họ càng thêm cảnh giác đối với ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương tiếp tục tiến hành công tác phân hóa. Đương nhiên, nhằm vào một ngũ trưởng lão không có đủ, hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thập trưởng lão, người này không thích uống rượu, thế nhưng lại thích tơ lụa. Vân Phi Dương tùy tiện xuất ra một vài cuộn tơ lụa thượng đẳng của phàm giới, đã khiến cho hai mắt của hắn tỏa sáng. Một tới hai đi, thì tức lại truyền đến tai của bọn người nhị trưởng lão. Điều này để cho bọn họ giận dữ không thôi. Ngũ trưởng lão và thập trưởng lão cũng vô cùng phiền muộn. Hai người từng quyết định, nếu Vân Phi Sương lại đến thì sẽ cự tuyệt không có tiếp. Thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rượu nên uống một chút, tờ lụa thì vẫn phải thù. Nói thật, hai người cũng không có làm ra việc gì có lỗi với đoàn trưởng lão cả. Thế nhưng cái đám nhị trưởng lão không cho rằng như vậy. Bọn họ nghi ngờ, cho nên bắt đầu xa lánh, tự mình mở ra những hội nghị trưởng lão mà không có thông báo cho bọn họ. Ngũ trưởng lão và thập trưởng lão biệt khuất, thế nhưng lại không thể nào cự tuyệt Vân Phi Sương. Như vậy, đôi bên ngày càng xa cách. Chân chính để cho hai người triệt để đoạn tuyệt với trưởng lão đoàn là tại một lần hội nghị, Vân Phi Sương hướng Hạ Lan Phi xin chỉ thị phân chia một cửa hàng bán lẻ để có thể kiến tạo tử phường và cửa hàng tơ lụa. Đề nghị này được ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đồng ý. Bọn người nhị trưởng lão thì lại kiên quyết muốn phản đối. Song phương tranh chấp, huyền náo cũng rất lớn. Cuối cùng thì ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đứng ở bên phía Vân Phi Dương. Nếu bị đám nhị trưởng lão xa lánh, không bằng theo thế tự lăn lộn. Theo thế tự lăn lộn còn có rượu uống, cũng như là có tờ lụa tinh mỹ. Cứ như vậy, Hạ Lan Phi từng một mình chống cả đám trưởng lão. Từ khi có Vân Phi Dương làm tế tự, thì tình thế đã bắt đầu thay đổi. Có thập trưởng lão, ngũ trưởng lão đứng ở bên mình ủng hộ. Ba một tiếng, Hạ Lan Hoài đập tay lên bàn, mặt già đầy vẻ giận dữ. Mình mới từ trước bao lâu mà ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đã lần lượt làm phản rồi. Điều này khiến cho hắn khó mà có thể chấp nhận. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão phẫn nộ nói. Tên tế tự này rõ ràng là đang muốn phân hóa trưởng lão đoàn chúng ta. Ngài không thể nào đứng nhìn được, nhanh chóng ra tay, nếu không thì sẽ rất khó áp chế được Hạ Lan Phi. Những trưởng lão khác đều nhao nhao gật đầu. Đại trưởng lão cười lạnh. Lão hủ để cho nàng ngồi lên trước tù trưởng, cũng có thể cho nàng từ phía trên mà lăn xuống. Bên trong thẩm cung, Vân Phi Dương chạy tới. Hạ Lan Phi nằm trên ghế. Đại mi nhíu chặt lại. Làm sao? Vân Phi Dương tự nhiên là ngồi xuống bên người cô nàng, hỏi. Thế nào lại vội vã triệu tập ta tới như vậy? Hạ Lan Hoài hắn đã ngồi không yên rồi. Hạ Lan Phi nói, hắn đã điều động tộc nhân của hắn từ theo Hà Lê về bộ lạc. Vân Phi Sương nói, bọn họ muốn tạo phản sao? Hạ Lan Phi lắc đầu. Hà Lê là một trọng địa giao giới quân sự giữa Hạ Lan bộ lạc cùng với Đan Vu Bộ Lạc, một mực do thập nhân của đại trưởng lão trấn thủ. Hắn triệu hồi là tương đương với việc không có người phòng ngự. Vân Phi Dương cười nói, hắn muốn uy hiếp nàng sao? Hạ Lan Phi khổ sở, tộc nhân Hạ Lan Hoài kiều dũng thiện chiến, trấn thủ Hà Lê mấy năm nay, mấy trăm năm, để cho Đan Vu Bộ Lạc không còn dám xâm phạm, hắn đầu tiên rút về, ta sợ Đan Vu Linh Hoàng sẽ là quy mô lớn xâm phạm. Như vậy thì thật là phiền toái. Vân Phi Dương nhíu mày, đại trưởng lão này thật là tùy hứng, vì muốn tạo áp lực cho Hạ Lan Phi mà cường thổ cũng không có thèm để ý tới. Hạ Lan Phi đứng dậy ôm Vân Phi Dương từ phía sau, dán mặt trên lưng của hắn, u hoán mà nói, làm một tù trưởng tốt thật là mệt mỏi. Đúng như vậy, Vân Phi Dương đồng ý. Rất nhiều người đều có mộng đế vương, thế nhưng không biết đây cũng là một loại trói buộc, dù làm hồn quân thì cũng có áp lực rất lớn. Lấy tính cách phóng đãng không có bị trói buộc của Vân Phi Dương, đừng bảo hắn làm hoàng đế, coi như có làm thành chủ thì còn không phải là giao toàn bộ tài chính cho Tường Cần, quân đội quân vụ thì giao cho Gia Cát Cẩm, mình thì thanh nhàn tự tại sao? Đương nhiên thế này không muốn làm hoàng đế vì không có thích xử lý chính sự loạn thất bát tào, thế nhưng rất hướng tới sinh hoạt hậu cung 3.000 giai lệ của đế hoàng. Vân Phi Dương nói, trên thế giới này nữ nhân cầm quyền thì càng muốn khó hơn so với nam nhân. Hạ Lan Phi nói, phụ hoàng trước khi lâm chung căn dặn ta phải thủ hộ Hạ Lan Bộ Lạc cho thật tốt, tuy không có hy vọng tộc nhân bởi vì ta quản lý vô năng mà lâm vào chiến hỏa. Vân Phi Dương xoay người nói, cho nên nàng chuẩn bị muốn thỏa hiệp cùng với Hạ Lan Hoài sao? Ta có thể trở thành tổ trưởng của Hạ Lan Bộ Lạc là do hắn hết lòng tuân theo ý nguyện của phụ hoàng. Bây giờ triệu hồi tộc nhân, Hà Lê không có người thủ, chỉ có thể thỏa hiệp khôi phục lại chức vị đại trưởng lão, trưởng lão cho hắn. Hắn đi rồi thì không có người nào có thể thủ được Hà Lê sao? Hạ Lan Phi gật đầu, lấy thực lực của nàng có thể nhẹ nhóm giải quyết hết đám người Hạ Lan Hoài, thế nhưng không thể làm như vậy bởi vì tộc nhân hắn đang bảo vệ hạch tâm của Hạ Lan Bộ Lạc, động vào hắn chẳng khác nào là động đến căn cơ của bộ lạc. Sự việc này thật rất phức tạp, thực lực cao cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Vậy thì để cho hắn cút, Hà Lê để ta tới thủ. Chàng sao? Hạ Lan Phi hỏi. Có binh lính hay không? Có. Vân Phi Sương theo sát đi tới, ôm lấy nàng, nói, thực không dám giấu, ta cũng là tù trưởng của một bộ lạc. Hạ Lan Phi ngạc nhiên hỏi, có bao nhiêu tộc nhân? 50.000. Vân Phi Sương cười đáp. Hạ Lan Phi lắc đầu, tộc nhân của Hạ Lan Hoài có tới 100.000. Bình quân tu vi đều đạt đến linh đồ đỉnh phong. Mạnh tới như vậy? Vân Phi Dương cũng kinh ngạc, không thôi. 100.000 linh đồ đỉnh phong là tại vạn thế đại lục, chẳng khác nào là 100.000 vũ sư. Đồng lăng quận nếu như có thể nắm giữ được lực chiến đấu loại này, vậy có thể đủ quét ngang trừ quận tại khu vực Đông Nam. Hạ Lan Phi khổ sở nói, nếu không ta làm thế nào lại kiêng kỵ Hạ Lan Hoài một tên linh phương tôm tép như vậy? Không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười. 50.000 tộc nhân của ta cũng rất mạnh. Hà Lê giao tới cho bọn hắn, tuyệt đối là có thể sánh bằng 100.000 tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Hạ Lan Phi nghi ngờ. Thật sao? Vân Phi Dương cười đáp. Lúc này, nàng chỉ có thể tin tưởng ta. Hạ Lan Phi trầm mặc. Đúng vậy. Thời điểm này không tin hắn thì này. Nàng sán tới lỗ tai của hắn ôn nhu mà nói, vậy đêm nay có rảnh thì lưu lại nơi này đi. Chuyện Hạ Lan Hoài khiến cho nàng bực bội cùng với bất lực, cũng may là có Vân Phi Sương, nếu không thì nàng không biết nên làm thế nào nữa, có lẽ sẽ thỏa hiệp nhượng bộ. Vân Phi Sương ôm lấy nàng mà đi đến trước giường cười nói, ha ha, khá rảnh. Thời điểm một nữ nhân bất lực nhất, nhất định là phải trợ giúp, như thế thì mới có thể nhanh chóng phát triển tình cảm. Ngày thứ hai, Hạ Lan Hoài đến cung điện. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây kể từ khi từ chức đại trưởng lão. Bọn người nhị trưởng lão cũng đứng ở hai bên, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, mỉm cười. Bởi vì bọn họ biết đại trưởng lão đến tạo áp lực. Linh Hoàng đại nhân, Hạ Lan Hoài sau khi hành lễ thì nói ngay vào điểm chính. Tộc nhân của lão hủ đã chán ghét chiến trường rồi, còn xin mời ngài phê chuẩn trò để có thể trở về thỏ. Thỏ là cái nôi của tộc nhân Hạ Lan Hoài. Lão nói ra lời này để cho Hạ Lan Phi hiểu là ta không có làm đại trưởng lão nữa, thì cũng không có cần phải thuần thủ mà thu hộ cho Hale. Thực ra, loại chuyện này từng xuất hiện qua ở tiền nhiệm tù trưởng, cũng chính là phụ thân của Hạ Lan Phi, về sau được khuyên bảo, cho nên kéo lưu lại. Hạ Lan Phi nhíu mày, đám người thị trưởng lão nhất thời vui vẻ. Người tìm tế tự đến chèn ép trưởng lão đoàn chúng ta. Hiện tại, đại trưởng lão tức giận, còn không phải là xuống nước muốn nhờ. Bần Phi Dương đi tới nói, ha ha, đại trưởng lão tiền nhiệm, bản thế tự nghe nói, tộc nhân của người kiều dũng thiện chiến, trấn thủ Hà Lè mấy trăm năm, khiến cho đàn phù bộ lạc không có dám xâm phạm. Đúng như vậy, Hạ Lan Hoài cũng không có khiêm tốn, ưỡn ngực ngạo nghễ không thôi. Đây chính là sự kiêu ngạo thuộc về tộc nhân của hắn. Vân Phi Dương thở dài. Ai, tộc nhân của người, nếu như rút lui khỏi Hà Lè, nếu đàn vụ bộ lạc đánh tới thì sẽ vô cùng phiền toái. Đại trưởng lão thản nhiên nói, lão hồ đã không còn là trưởng lão, chính sự đã không còn có quan hệ gì với ta nữa. Linh Hoàng đại nhân, còn xin mời ngài phê chuẩn thôi. Tốt thôi, Hạ Lan Phi lên tiếng, bản hoàng cho phép tộc nhân của người rút lui về thò, Hà Lè sẽ là do tế tự thức phụ trách trấn thủ. Lời vừa nói, Hạ Lan Hoài nhất thời ngây ngẩn, chỉ hồi tộc nhân trở về chỉ là dùng để tạo áp lực, cũng không phải thật sự muốn thối lui về thò. Mà hắn nhận định Hạ Lan Phi sẽ không đồng ý, bởi vì trong Hạ Lan bộ lạc không có thế lực nào có tư cách và thực lực để mà đảm nhiệm trấn thủ Hà Lè cả. Về mà nữ nhân này cho phép mình rời khỏi, còn để cho tế tự tới thủ. Nội dung cốt truyện như vậy đi không có đúng rồi. Khi Vân Phi Dương chưa đến Hạ Lan bộ lạc, nội dung cốt truyện sẽ theo ý của hắn. Hạ Lan Phi sẽ khuyên lưu, cũng cuối cùng khôi phục trước đại trưởng lão cho hắn mới đúng. Nhưng đáng tiếc, Vân Đại Tiền Thần lại ở đây. Người không có làm thì mau xéo, có bao xa thì lăn bấy nhiệt bấy xa. Hạ Lan Phi đồng ý để cho mấy người nhị trưởng lão có chút phát mộng. Bọn họ lấy lại tinh thần, cùng nhau đi ra, nói, Linh Hoàng đại nhân, chúng ta tuổi tác cũng đã lớn, muốn từ chức trưởng lão. Là tập thể từ chức, thói quen có chút không tốt nha. Các người... Hạ Lan Phi cau mày. Hạ Lan Hoài cười lạnh không thôi. Chúng ta đều không làm nữa, kéo hết tộc nhân của mình ra, nhìn một nữ nhân như người thế nào đối mặt với các bộ lạc lớn xung quanh. Linh Hoàng đại nhân, lúc này thì Vân Phi Dương lên tiếng. Mấy vị trưởng lão đã có giác ngộ như vậy, bản tế tự cho rằng cần phải tác thành cho bọn hắn. Những vị trí trống thì cứ để cho tam trưởng lão, ngũ trưởng lão và thập trưởng lão tới tiếp nhận đi. Ta tin tưởng rằng ba vị này nhất định sẽ có thể làm tốt hơn. Đám người kia nhất thời vui vẻ. Mấy lão già này không có làm mình làm mây. Không có làm thì mình làm, khẳng định là sẽ tốt hơn. Bọn người nhị trưởng lão xem chút nữa thì thổ huyết, oán hận nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, hận không thể nào nuốt sống hắn. Bọn họ giống như Hạ Lan Hoài, cũng chỉ tạo áp lực cho Hạ Lan Phi, khiến cho nữ nhân này phải nhượng bộ, không nghĩ tới thật là sự bị sa thải. Hạ Lan Phi nói, mấy vị trưởng lão tuổi tác cũng đã cao rồi, cũng nên thanh nhàn thôi. Bản hoàng tuyên bố các vị trưởng lão còn trống thì các vị trí đó cứ để cho Tam Ngũ Thập Trưởng Lão tới kiểm nhiệm. Soạt, bọn người Tam Trưởng Lão đi xa, chắp tay nói, chúng ta sẽ không có cổ phụ sự phụ trọng thác mà Linh Hoàng Đại Nhân đã giao phó. Trong tập của bọn họ thì Cuồng Hỉ kiêm nhiệm chức vị trưởng lão khác thực sự là có chút quá đột ngột. Bọn người nhị trưởng lão thì muốn sụp đổ. Hạ Lan Phi vung tay áo nói, được rồi, lui ra đi. Hạ Lan Hoài cùng với đám nhị trưởng lão đau khổ lùi ra khỏi cung điện, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ thực sự không ngờ vốn đến để hạ uy của Hạ Lan Phi, thế nhưng hiện tại lại thành ra thế này. Sau lưng, Vân Phi Sương phát ra tiếng cười to, không kiêng nể, chỉ vào đám người ôm bụng, ngồi chồm hổm ở trên đất, cười tới gặp cả người. Tế tự, ngài làm sao vậy? Tam Trưởng Lão đi tới mờ mịt thôi. Vân Phi Sương nỗ lực đứng lên, nói. Tam Trưởng Lão, trong Hạ Lan bộ lạc có không biết bao nhiêu người muốn làm trưởng lão, thế mà hôm nay ngược lại lại có một đám ngu bức, lại bởi vì tuổi tác đã cao mà lại xin nghỉ. Ấy, quả thực là một chuyện quá buồn cười chết ta rồi. Khóe miệng của Tam Trưởng Lão giật giật, thế tự này quá cứng, lại dám chế giễu ngay trước mặt của bọn người đại trưởng lão, còn trừ người ta là ngu bức. Hạ Lan Hoài lạnh lùng nói, tế tự, người chớ có đắc ý. Đến khi đàn phục bộ lạc công tới, thì đừng có mà cầu phiền chúng ta. Mấy người nhị trưởng lão cũng là cười lạnh không thôi. Không có tộc nhân của bọn chúng ta trấn thủ biên cường, dựa vào gia họa như người, thì có thể bù đắp được đại quân sao? Vân Phi Dương cười nói, đám lão gia họa các người, tuổi tác đã cao rồi, chức trưởng lão còn không thể nào đảm nhiệm được. Có tư cách gì mà để cho ta đi cầu? Câu này vô cùng sắc bén. Đến tình trạng như thế, Vân Phi Sương đã không còn dối trá. Thấy các người khó chịu thì ta liền kích thích các người, làm gì nhau chứ? Được rồi, chúng ta đi. Hạ Lan Hoài dẫn theo mọi người phẫn nộ rời đi. Tế tự, Tam Trưởng Lão lúc này nói, tộc nhân của bọn họ cộng lại cũng phải khoảng hơn 30 vạn. Con số này tuy không nhỏ, cứ như vậy xa thải sẽ là đả kích nghiêm trọng đối với Hạ Lan bộ lạc chúng ta. Cái này không quan trọng. Vân Phi Sương hắn không quan tâm, Tam Trưởng Lão lại tiếp tục nói, thế nhưng mà ta sợ bọn họ sẽ... Có vài lời không thể nói rõ, nhưng Vân Phi Sương hiểu, trong lòng hắn cười lạnh. Nếu như bọn họ thật sự muốn tạo phản, như vậy thì càng là hợp với ý ta. Đại trưởng lão. Trở về phủ đệ, nhị trưởng lão phẫn nộ mà quát lên. Hạ Lan Phi, nữ nhân này đã cùng với chúng ta vạch mặt rồi, không thể nào nhẫn. Đúng, đúng như vậy. Chúng ta động thủ thôi. Tứ trưởng lão cắn răng nói. Lùi mình khỏi Hà Lè, tập thể từ chức. Đều không thể nào làm Hạ Lan Phi thỏa hiệp. Bọn họ chỉ còn một con đường, đó chính là thay đổi thủ trưởng. Linh Hoàng rất mạnh, thế nhưng mấy người bọn hắn liên thủ, lại có tình nhuệ tộc nhân tới chống đỡ, cũng sẽ không có rơi vào thế hạ phòng. Đại trưởng lão trầm mặc. Nhị trưởng lão vội nói, chúng ta động thủ, khẳng định sẽ mang đến trùng kích không nhỏ đối với Hạ Lan bộ lạc. Nữ nhân kia tất nhiên sẽ vô pháp tiếp nhận cái giá như vậy, cuối cùng thì sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người gật đầu. Ta thấy chưa hẳn. Đại trưởng lão lên tiếng. Từ khi tên kia đến, Hạ Lan Phi ngày càng mạnh thế. Chúng ta động thủ, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Đại trưởng lão cắn răng nói. Vậy thì, cá chết lùa rách thôi. Ba một tiếng, ánh mắt của đại trưởng lão lạnh lẽo nói. Chỉ có thể như vậy. Điều hết tộc nhân của bọn người lại, đêm nay chúng ta sẽ động thủ. Bọn người nhị trưởng lão lập tức nhao nhao rời đi. Một ngày này, trên không Hạ Lan bộ lạc ngưng tụ ra một đoàn mây đen. Hạ Lan Phi đứng ở tại cửa cung điện, đưa mắt nhìn lên nị non. Sắp biến thiên rồi. Vân Phi Sương cười nói. Mây đen trôi qua, thì trời sẽ sáng. Hạ Lan Phi quay đầu khó hiểu hỏi. Chàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẽ loạn cái gì vậy? Vân Phi Dương đứng lên, vỗ tay cười nói. Nhàm chán không có chuyện gì, cho nên vẽ trời thôi. Đêm khuya, mưa to như chút. Hạ Lan Phi ngồi ở bên trong cung điện, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Hai đầu lông mày ngưng tụ vẻ đắng chát. Mình dẫn Vân Phi Dương đến, vốn là hy vọng có thể mượn nhờ hắn áp chế Đoàn Trưởng lão. Chưa từng nghĩ, chỉ khoảng 20 ngày ngắn ngủi thôi, sẽ diễn biến đến một cục diện này. Bọn người Đại Trưởng lão ngưng tụ hơn 200.000 binh lực vây khốn cung điện. Một đám cường giả từ đại điện đi tới. Hiển nhiên họ đang muốn bức thoái vị. Hạ Lan Phi nói, Phụ hoàng, là con tính nhầm rồi sao? Nói thật, sự việc phát triển đến một bước này cũng không phải suy nghĩ của nàng. Nàng không hy vọng phát sinh xung đột cùng với Đoàn Trưởng lão. Bởi vì ai thắng ai thua đều sẽ là một tràng tai nạn đối với Hạ Lan bộ lạc. Hạ Lan Phi nị non. Có lẽ ta thật sự là không có thích hợp làm thủ trưởng. Không sai. Vân Phi Dương lúc này đi tới. Hạ Lan Phi nhìn hắn cười khổ. Chàng cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng, nói. Muốn trở thành vương gia hợp cách, nhất định là phải có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn mà không phải là một mực nhường nhịn. Điều này sẽ chỉ làm cho cấp dưới của nàng càng thêm lộng hành thôi. Hạ Lan Phi nói. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thì sẽ có kết quả giống như ngày hôm nay sao? Nàng muốn nắm quyền lợi thì một màn này thủy chung vẫn sẽ xuất hiện thôi. Dù sao, Đoàn Trưởng lão đã có thành tựu, vô luận dùng cái thủ đoạn gì, chỉ cần liên lụy đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ phản kháng. Hạ Lan Phi im lặng. Cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương nắm lấy tay của nàng. Nơi này còn có ta lo. Hạ Lan Phi duỗi ngọc thủ trắng noãn điểm ở giữa mi tâm của hắn, u oán nói, nếu không phải chàng, bản hoàng đâu có cùng với bọn họ nhào đến tình trạng này. Tình trạng này đã là rất không tệ rồi. Vân Phi Dương cười, chỉ ít đám Tam Trưởng lão còn đứng về phía nàng, nếu không áp lực sẽ càng lớn. Vậy cũng đúng. Hạ Lan Phi nị non một tiếng. Tới đây, ngồi xuống bên cạnh ta. Vân Phi Dương cười nói. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, lại chợt sáng giọng. Chớ làm loạn, nếu như để cho đám người Đại Trưởng lão nhìn thấy, nhất định là sẽ mượn cớ để mà gây khó dễ. Ai, sợ cái gì? Đi đến một bước này rồi, có sợ người khác biết quan hệ giữa chúng ta sao? Nói rồi, hắn ôm Hạ Lan Phi vào ngực, ngồi ở trên chủ vị, cười nói. Hiện tại, nàng không phải là tù trưởng, mà chính là nữ nhân của ta. Ai dám làm khó dễ nàng cũng là làm khó ta. Hạ Lan Phi cười. Ta là linh hoàng, cảnh giới còn cao hơn so với chàng. Vậy thì thế nào chứ? Còn không phải ở trên giường đều là cầu xin tha thứ hay sao? Hạ Lan Phi lườm hắn. Đúng lúc này thì cửa đại điện bị đẩy ra. Bọn người Đại Trưởng lão mang theo hơn 20 linh vương tràn vào. Không chút áp chế tu vi, trần trụi bộc phát. Khi bọn hắn vừa mới tiến vào thì nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi trên bảo tọa. Chỉ có thủ trưởng mới có thể ngồi. Còn kéo linh hoàng dựa vào người mình. Từng người đều là trợn to mắt. Lớn mật! Hạ Lan Hoài chỉ Vân Phi Dương tức giận quát. Thủ trưởng chi vị Hạ Lan Bồ Lạc, tại sao người lại có thể tùy tiện ngồi? Vân Phi Dương nói, nữ nhân của ta không có phản đối, lão cầu như người thì có tư cách gì? Hai mắt của Hạ Lan Hoài muốn phun ra lửa. Hạ Lan Phi, người thần là thủ trưởng của Hạ Lan bộ lạc, để cho một tế tự ngồi trên bảo tọa, thật không thể nào tha thứ. Hạ Lan Phi khoác ngọc thủ lên vai của Vân Phi Dương, ánh mắt lạnh lẽo, âm u nói, Hạ Lan Hoài, bản hoàng ngược lại muốn hỏi một chút, người đêm khuya mang nhiều người tới như vậy xâm nhập vào cung điện là có mục đích gì? Hạ Lan Hoài cười lạnh. Hạ Lan Phi, người thật là tù trưởng lại công nhiên ôm tế tự, cử chỉ mập mờ. Điều này đã xúc phạm đến luật pháp của Hạ Lan Bộ Lạc. Lão hủ tới đây để định tội tù trưởng như ngươi. Phái người xâm nhập vào đại điện dùng nhân số để cưỡng bức Hạ Lan Phi. Chưa từng nghĩ nữ nhân này vậy mà ngồi trên người của Vân Phi Dương. Quan hệ hai người khẳng định là không có minh bạch. Đây là cơ hội cho hắn. Cổ ta không có xứng làm tù trưởng, mau lăn xuống. Bọn người nhị trưởng lão nhao nhao cầm thét. Lột bỏ bộ mặt, mặt nạ rối trá. Bọn họ không cần phải ẩn tàng, chỉ có một mục đích. Chính là để cho Hạ Lan Phi phải thối vị nhượng chức. Tỷ nữ nhân này là linh hoàng, nhưng bên mình có hơn 30 linh phường. Động thủ thật thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thường. Phi Phi. Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ muốn tạo phản à? Hai từ Phi Phi vừa ra để cho Hạ Lan Phi khẽ giật mình, nghĩ thầm. Tên này kêu thật quá buồn nôn, thật là không biết xấu hổ. Linh hoàng ma linh tộc phóng khoáng cũng nhìn ra Vân Phi Dương không biết xấu hổ. Quả thật không biết sự không biết xấu hổ này đã đạt đến trình độ nào. Hạ Lan Phi. Đại trưởng lão lạnh mặt xuống nói. Năm đó, ta không có nên đề cử người đảm nhiệm chức vụ tù trưởng. Quá làm cho lão phù thất vọng rồi. Thất vọng sao? Hạ Lan Phi cười lạnh đáp. Thất vọng này trở thành cái cớ cho các người sao? Chư vị. Hạ Lan Hoài lớn tiếng hô. Hạ Lan Phi và tế tự cấu kết lập tức lên chế trụ à? À không còn là tù trưởng của Hạ Lan Bộ Lạc chúng ta nữa. Nhị trưởng lão cũng nói. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, để cho hắn trước tù trưởng đi. Các trưởng lão khác đều nhào nhào đồng ý. Vân Phi Dương nói. Một đám trưởng lão đời trước không có chức vụ mà lại dám quyết định trước tù trưởng thuộc về ai sao? Đầu của các người bị uống nước hết rồi sao? Giết hắn. Hạ Lan Hoài ra lệnh. Hắn muốn trước nhất làm thịt cái tên tế tự này cho chó ăn, bởi vì nếu không có hắn thì sẽ không đi đến một bước này. Trong khoảnh khắc, hơn 10 linh phương định phong bạo phát, ma khí cuồng bạo lộng hành quấy rối khắp bốn phía, khí thế có chút dọa người. Lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, một đối một thì dễ dàng ngược bọn họ, thế nhưng đánh cùng với hơn 10 tên linh vương định phong, có thể so với vũ hoàng nhân loại thì có chút là ăn không tiêu. Soạt, Hạ Lan Phi đi ra, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, khí chàng linh hoàng nợ rộ, lãnh đạm nói, ai dám? Nữ nhân này, vũ mị, thủy chung cho người ta một loại cảm giác lười biếng, nghiêm túc. Nhưng khi quanh thân bộc phát ra khí tức của hoàng giả, thì lại cảm giác thấy có phong phạm của nữ hoàng. Hạ Lan Phi, đừng có tưởng rằng người là linh hoàng thì chúng ta sẽ e ngại. Hạ Lan Hoài cười lạnh nói. Hạ Lan Phi ca thán một tiếng. Nàng thực không có muốn đi đến một bước này. Thế nhưng bây giờ đã không còn con đường nào nữa. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt của nàng, nói. Ta đã nói, ngày hôm nay nàng không phải là tù trưởng, mà chính là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Cho nên cứ đứng ở đó, chỗ này giao cho ta. Hạ Lan Phi nhào nhào, nào nào. Nàng cảm giác bóng lưng của nam nhân trước mặt đang vô hạn biến lớn, mang cho đến cho nàng một loại cảm giác trước này an toàn, trước này chưa từng có. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là một linh phường, tại sao lại có thể để cho ta, một linh hoàng, sinh ra cảm giác an toàn khi mà được hắn bảo hộ? Hạ Lan Phi thực nghĩ không ra. Không xong rồi. Đột nhiên, một tên binh lính ma linh chật vật xông tới hô lên. Đại trưởng lão, phía bên ngoài cung điện xuất hiện một đám binh lính thân phận không rõ. Người của chúng ta đã là không đỡ nổi rồi. Sắc mặt của đám người Hạ Lan Hoài biến đổi. Chợt dùng ma niệm dò xét bên ngoài của đại điện. Vừa nhìn thì đã thấy mấy vạn ma linh khí thế hùng tàn trùng sát mà tới. Thì thực lực chỉ đến khoảng linh đồ định phong. Thế nhưng từng người lại là cực kỳ cường hãn. Càng rung động hơn chính là bọn họ lại mặc chiến giáp tinh xảo. Ma linh hàng đầu tiên cầm trường mâu được chế tạo ra từ ám kim thạch. Hơn 10 vạn tộc nhân của mình hoàn toàn không có chịu nổi một kích, liên tục bại lui. Đám người đại trưởng lão thần sắc hãi nhiên, thế lực nào lại mạnh như vậy? Hạ Lan Phi cũng kinh ngạc không thôi. Nàng không hiểu sao phía ngoài cung lại đột nhiên xuất hiện một quân đoàn ma linh trang bị tinh lương cường đại đến như vậy. Thế nào, có nhìn thấy không? Vân Phi Dương đứng lên cười nói, đây chính là người của ta, so với tộc nhân của các người thì thế nào? Đàn vụ bộ lạc công tới thì ta sẽ đi cầu các người sao? Quả thật chính là buồn cười tới cực điểm. Phía bên ngoài cung điện của Hạ Lan bộ lạc, Tát Mạn và Tát Bì dẫn đầu tộc nhân Trà bộ lạc ngang nhiên đánh vào. Nhân số tùy chừng khoảng 50 vạn, thế nhưng lại không có ngừng ép lùi 100.000 tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Từ khi Vân Phi Dương bố trí trọng lực đại trận ở bên trong tiểu thế giới, tộc nhân của Trà bộ lạc đều là phân công từng nhóm tiến vào tu luyện. Mới đầu, trận pháp chỉ có thể chứa được khoảng mấy chục ma linh, cung cấp ma khí chỉ khoảng 2 canh giờ. Bọn họ tăng trưởng tu phi khá là chậm chạp. Thế nhưng sau khi linh hồn của Vân Phi Dương đột phá đến thành cấp, thì đã bắt đầu tính toán làm cách nào để có thể nhanh chóng bồi dưỡng nhóm ma linh này. Cuối cùng, quyết định tạm thời từ bỏ cung cấp ma khí, bố trí trọng lực trận càng lớn ở trong bộ lạc, để cho bọn hắn chú trọng việc tu luyện thân thể, kích phát tiềm năng. Năm đó, vì bị giới hạn linh hồn lực, Vân Phi Dương chỉ có thể bố trí khoảng 2 tòa, quy mô cũng không quá lớn. Thế nhưng sau khi linh hồn đột phá đến thành cấp, không chỉ bố trí ra 3 tòa trọng lực trận, mà mỗi một tòa đều là có thể dùng nạp vào khoảng 3.000 người trở lên. Như vậy, tộc nhân của Trà bộ lạc bắt đầu đại quy mô tiến vào trọng lực trận, tiến hành tu luyện siêu cường độ áp bách. Tuy rằng là không có ma lực cung cấp, cảnh giới khó mà có thể đề bạt, thế nhưng ở dưới trọng lực áp bách, thân thể của bọn họ không ngừng cường hóa. Vẹn vẹn chỉ khoảng 20 ngày đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Không khoa trương mà nói, tập nhân của Trà bộ lạc kinh qua cao áp tu luyện. Cảnh giới tuy chỉ ở khoảng linh đồ, thế nhưng lực lượng bạo phát có thể đủ sánh ngang với linh sư. 100.000 tộc nhân của Hạ Lan Hoài bình quân thực lực đều đạt đến khoảng linh đồ định phong, nhìn qua thì có vẻ rất có khí thế. Thế nhưng so với đám quái vật được trọng lực huấn luyện thì thực là không có chịu nổi một kích. Đừng nói là một đánh hai, đánh ba cũng là không thành vấn đề gì. Đây là mới nói đến áp chế về lực kình. Bây giờ nói đến trang bị. Khoáng thạch ở trong mảnh đất thí luyện rất thiếu, đừng nói là hộ giáp vũ trang đầy đủ, ngay cả vũ khí giá dáng cũng là không có. Trái lại Trà bộ lạc, phân phối trang bị tuy không phải là quá nhiều, thế nhưng đều do ám kim thạch chế tạo ra. Mấy trăm tộc nhân của Trà bộ lạc xông vào hàng đầu tiên, cầm trường mâu chế tạo từ ám kim thạch, phảng phất giống như lợi kiếm, không gì không phá mà đẩy lùi ma linh địch nhân. Đây là đơn thuần đơn phương nghiền ép. Chỉ chốc lát, đại quân của Trà bộ lạc 50.000 đã đánh tan tộc nhân của Hạ Lan bộ lạc, của Hạ Lan Hoài, cuối cùng thì giết đến phía bên ngoài đại điện. Trong điện, lúc này bọn người Hạ Lan Hoài đã là ngây cả người. Bọn họ chưa có từng nghĩ đến bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện một đại quân ma linh hùng hãn đến như vậy. Tộc nhân của mình thật giống như cỏ dại, mặc cho bọn hắn thu hoạch. Thấy không? Vân Phi Dương đứng lên ngạo nghễ nói, đây chính là đội quân của ta. Khi đàn vù bộ lạc tấn công tới, ta sẽ đi cầu các người sao? Hạ Lan Hoài hãi nhiên, đám ma linh cường hãn bên ngoài là của tên này sao? Tại sao ta chưa từng thấy bao giờ? Bọn họ sẽ không thể nào nghĩ tới ngày hôm nay. Vân Phi Dương đã cố ý bố trí ra trận pháp ngăn cách mọi thứ ở phía bên ngoài cung điện để gọi tộc nhân của Trà bộ lạc ra ngoài, sau đó thì ẩn tàng xung quanh. Chỉ cần Hạ Lan Hoài dám tạo phản thôi, vậy sẽ lập tức xuất binh tới trấn áp. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Hạ Lan Phi. Trước đó, khi mà nói đến chuyện ở Ha Lê, Vân Phi Dương nói rằng mình là thủ trưởng, có 50.000 tộc nhân. Lúc ấy, nàng cũng không có để trong lòng. Bây giờ, thấy đám nhân mã này, thực lực từng người có thể so với linh sử, thì mới biết tên này không có nói láo, quả nhiên là mạnh hơn nhiều so với tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Vân Phi Dương cười hỏi, hiện tại đã yên tâm rồi chứ? Hạ Lan Phi đáp, yên tâm rồi. Có binh lính cường đại như vậy trấn thủ, tuyệt đối là không có sơ hở. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, nói, tiếp theo, cũng để thủ tập bọn người trưởng lão, tự cho mình là siêu phàm thôi. Được rồi, cái này để ta tới. Hạ Lan Phi muốn xuất thủ. Trước kia, nàng không có dám động Hạ Lan Hoài, sợ thường tồn đến căn cơ của Hạ Lan bộ lạc. Bây giờ thấy Vân Phi Dương có quân đoàn cường đại, hoàn toàn có thể thay thế cho tộc nhân của tên kia. Như vậy, đâu còn gì kiêng kỵ. Đám trưởng lão dám tạo phản cùng với tộc nhân của bọn hắn đã không còn quá cần thiết. Cái này không cần. Để cho ta tới giải quyết. Chẳng được sao? Hạ Lan Phi nghi vấn. Đối phương là hơn 30 linh phương, đỉnh phòng, thì có tới hơn 10. Hắn có thể đối phó được sao? Ai, đừng có xem thường nam nhân của mình như vậy chứ. Vân Phi Dương từng bước đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng ngẩng đầu chỉ về phía Hạ Lan Hoài, lạnh lùng nói, lão già họa người, dĩ hạ phạm thượng, quả thật chính là đại nghịch bất đạo. Quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống hai chữ vừa ra, thì hai đạo lưu quang xuất hiện, đánh vào đầu gối của Hạ Lan Hoài. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, tiếp theo thì phù một tiếng mà quỳ trên đất. Hạ Lan Phi có chút mộng, mà khí Vân Phi Dương đánh ra có tốc độ cực chậm. Lẽ ra, Hạ Lan Hoài, một linh vương hậu kỳ có thể tránh né được, sao lại như thế này chứ? Hạ Lan Hoài cũng muốn động, thế nhưng thời điểm đang muốn né tránh, thì ma khí quanh thân đột nhiên lại biến mất. Mất đi sự liên hệ với ma hạch, cuối cùng thì cũng chỉ có thể trợn mắt, mà bị lưu quang rất chậm kia đánh trúng. Hạ Lan Hoài quỳ trên đất, thống khổ mà kêu thảm. Giết tên này! Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên, mọi người muốn đồng loạt ra tay. Binh lính bên ngoài đã bị đánh tan rồi. Việc đã tới nước này, bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao. Thế nhưng chẳng biết tại sao, bọn người lại không thể nào có thể điều động được ma khí. Đột nhiên, lại mất đi sự liên hệ với ma hạch ở bên trong cơ thể. Tình huống giống như là Hạ Lan Hoài. Có chuyện gì xảy ra? Thế nào ta lại không thể nào cầu thông tới ma khí? Cầu thông ma khí, tù vì lại bị áp chế như vậy. Rất nhiều linh phương định phong hoàng sợ quá to, không thể nào cầu thông với ma khí, thì không thể nào có thể hình thành ra lực kình, không có gì khác biệt so với một ma linh phổ thông. Hạ Lan Phi khẽ nhíu mày, nàng đã bắt được ở bên trong đại điện có một luồng năng lượng ba động cực kỳ là kỳ lạ, đang bao phủ và thấm vào cả đám người. Là chuyện gì đã xảy ra? Hạ Lan Phi có chút mờ mịt. Trên thực tế, ngày hôm nay, Vân Phi Dương tùy tiện vẽ lung tung ở trong đại điện, thật ra là đang bố trí phong linh trận. Nói đúng hơn là phong ma trận. Sau khi mà được Vân Phi Dương cải tạo, nguyên lý giống như phong linh trận, phong ấn ma hạch của ma linh, tu vi hoàn toàn không còn. Ma linh ở dưới linh hoàng, khi mà tiến vào trong trận, chỉ cần ma niệm khẽ động thôi, thì có thể để cho bọn hắn trở thành một đám cừu non, mặc cho người ta chém giết. Cả đám cường giả linh phương cấp giờ phút này đã bị áp chế ma hạch. Tu vi hoàn toàn là không còn, sinh tử bị Vân Phi Dương khống chế. Điều này thật đúng bi kịch. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Vân Phi Dương phùng tay đánh mắt mò của nhị trưởng lão xương tấy, răng rơi đầy đất. Hắn thản nhiên nói, giết ta sao? Các người có cái tư cách này sao? Giọng điệu này, khí thế này quả nhiên là phách lối. Nhị trưởng lão bụm mặt, ánh mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, càng nhiều hơn là đắng chát. Hạ Lan Hoài quỳ trên đất, chịu đựng sự thống khổ, mặt xám như trò. Trưởng lão ở hiện trường cũng là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, mang theo tộc nhân giết vào bên trong cung điện, có lẽ để cho Hạ Lan Phi thỏa hiệp, coi như không thoái vị thì cũng sẽ khôi phục lại chức vị của bọn họ. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, đại quân lại đột nhiên bị một quân đoàn xuất hiện đánh tan, mình thì lại bị áp chế cảnh giới. Cuộc chiến này thua quá nhanh, thua quá triệt để. hết tập số 99. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.